lấy chồng quyền thế, chương 882, vô tình gặp được Lương Diệu Thần. Góc chuyện audio.com. Chấm, cảm ơn bà, lưng bà đã khá hơn chưa? Vẫn vậy thôi, lúc đau lúc không, vậy phải tiếp tục đến bệnh viện làm vật lý trị liệu sao? Cháu nhìn đi, bệnh viện đó đóng cửa rồi. Không biết lúc nào mới trở lại làm việc bình thường. Bà vẫn thấy bác sĩ ở đó chẳng đáng tin, ấn chẳng có lực gì cả. Tốc độ nói chuyện lại nhanh, hỏi thêm một câu là khó chịu. Bọn họ cứ nhất quyết đòi nói chuyện với con bà, bảo bà lớn tuổi rồi nên nghe không hiểu phương án điều trị của họ. Trước đây hai ông bà cũng là giáo sư đại học nổi tiếng trong nước. Am hiểu tiếng Anh, là người có địa vị rất được tôn trọng. Nhưng ba khi đến đây, cảm giác ưu việt ban đầu cũng biến mất. Trong lòng cảm thấy hụt hẫng, tâm trạng cũng trở nên nhạy cảm hơn. Có lẽ bác sĩ chỉ hy vọng con trai bà có thể quan tâm sức khỏe của bà một chút. Bà cụ lắc đầu, bệnh viện này chưa trị hết cho bệnh nhân mà đã đóng cửa rồi. Bà không đi nữa, Lâm Thiên cười cười, bà cụ có sự cố chấp của mình, cô cũng không tiện nhiều lời. Xưa nay Cố Thành Kiêu không thích đầu ngọt, cho nên anh chỉ chào hỏi hai ông bà rồi lên lầu ngủ bù. Anh chuẩn bị buổi tối đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ McCleary khảo sát. Chuyện cần thiết nhất bây giờ là nghỉ một ngơi dưỡng sức. Lâm Thiển ngồi xuống ăn bánh ngọt, hỏi, bà à, bánh ngọt này mua ở cửa hàng nào thế? Mùi vị không tệ, bà cụ chỉ sang biệt thự đối diện, là nữ chủ nhân của nhà đối diện tặng đấy. Tốt vậy sao, cách đây không lâu, cô ấy bị té ngã, lại đúng lúc người làm ra ngoài. Cô ấy đang mang thai, sau khi té thì bị ra máu, bà và ông nhà nghe tiếng kêu cứu nên mới gọi điện thoại cứu thương. May mà chữa trị kịp thời nên cô ấy và đứa bé mới không sao. Hai, bà thấy cô ấy còn trẻ, lại một mình mang thai sinh con, rất đáng thương, chồng cô ấy đâu, ông bà chưa gặp bao giờ. Đúng rồi, cô ấy cũng sáu là người nước ta, cô ấy nói mình là người thành phố B, nhưng bà cảm thấy khẩu ngữ của cô ấy có âm hưởng phương Nam. Hẳn là người mới chuyển đến thành phố B, hai tháng trước cô ấy mới chuyển đến đây. Lúc mới qua còn không ra khỏi cửa, về sau biết nhau rồi. Cô ấy thường sang đây thăm hỏi. Bà cụ vừa mở đài phát thanh là đã nói thao thao bất tuyệt. Chồng cô ấy làm ăn ở trong nước, thường xuyên bận rộn, không đến đây thăm được. Cô ấy lại không biết tiếng Anh, người giúp việc lại không biết tiếng Trung. Hai người ở nhà giống như ông nói gà bà nói vịt. Trao đổi bằng cách khoa tay múa chân. Sau khi quen biết bốn ông bà thì cô ấy thường đưa người giúp việc đến đây nhờ ông bà phiên dịch giúp. Bà thật sự hoài nghi cô ấy chưa hề kết hôn. Nói cho đúng thì chỉ là tình nhân được nhà giàu bao dưỡng. Vì mang thai nên phải ra nước ngoài sinh con. Bà à, chuyện này không thể nói lung tung được. Hai. Bà cũng chỉ suy đoán thôi. Nếu quả thật như vậy thì cô gái này đúng là ngốc. Vừa ngốc vừa đáng thương. Tên đàn ông vứt cô ấy nơi đất khách quê người. Vậy mà cô ấy còn vui vẻ hớn hở sinh con cho người ta. Đang nói chuyện, bỗng bên ngoài truyền đến âm thanh khóc lóc ầm ĩ. Bà không thể đối xử với ba tôi như vậy được. Lâm Thiển giật mình, giọng nói này rất quen thuộc. Hơn nữa còn nói tiếng Trung. Không đợi cô phản ứng kịp, bà cụ đã chạy ra xem tình hình, là tiếng của cô gái ở đối diện, mau ra xem xảy ra chuyện gì. Lâm Thiển đi theo ra, vừa mở cửa, cô đã thấy một chiếc xe tải lớn đỗ trước cửa ngôi biệt thự. Vài người đàn ông lực lưỡng đang liên tục chuyển đồ đạc từ trong nhà ra ngoài. Đứng bên cạnh xe tải là một người phụ nữ trung niên dáng vẻ sang trọng. Người phụ nữ này ước chừng hơn 40 tuổi, ăn mặc đúng mực, khí chất cao quý, vừa nhìn là biết người có tiềm lực kinh tế. Bà ta đang hối thúc đám người chuyển đồ nhanh lên, còn một cô gái khác thì đang mặc quần áo rộng thùng thình. Bụng nhô lên thấy rõ, đầu tóc xõa tung, hình tượng bết bát, tay cô ta run run chỉ vào người phụ nữ trung niên. Bất chấp có nhiều người xung quanh. Lớn tiếng chất vấn, bà đã hỏi ý Kim Trang Sùng chưa mà dám làm vậy. Tôi đang mang thai đứa con của anh ấy. Nếu bà đối xử với tôi như vậy, anh ấy sẽ không để bà chết tử tế. Lâm Thiển cả kinh, cô vừa nghe thấy cái gì? Kim Trang Sùng, như vậy người phụ nữ có thai này là Lương Diệu Thần. Lâm Thiển cảm giác đầu óc nổ bùm một cái. Thật không thể tưởng tượng được, thế giới này đúng là nhỏ bé. Không ngờ Lương Diệu Thần lại ở ngay Los Angeles. Lúc trước cô nghe lén Kim Trang Sùng muốn đưa Lương Diệu Thần đang mang thai sang Mỹ. Không ngờ lại là Los Angeles, mà lại còn ở đối diện với cô. Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng. Cô đừng trông mong vào Kim Trang Sùng nữa. Hiện giờ đến bản thân ông ta còn khó giữ. Đồ đạc và cả tòa nhà này đều là do tôi mua. Tôi có quyền thu hồi. Lương Diệu Thần cái hiểu cái không? Cái gì mà khó giữ? Anh ấy thế nào rồi? Thế nào, gần đây hai người không liên lạc sao? Tôi có gọi điện nhưng anh ấy vẫn luôn tắt máy. Phải rồi, ông ta và Kim Bách Minh đều bị bắt. Sao không tắt máy cho được? Lương Diệu Thần sợ ngây người. Thụt lùi 3-4 bước. Suýt chút thì ngã. Không thể nào, không thể nào. Bà nói láo. Lương Diệu Thần thét lên chói tai. Hấp dẫn sự chú ý của hàng xóm lân cận. Mọi người đều lục tục thò đầu ra khỏi cửa sổ xem. Bao gồm cả Cố Thành Kiêu mới chợp mắt lúc nãy. Cố Thành Kiêu vừa nghe tiếng Lương Diệu Thần thì đã lập tức bật dậy. Ra đứng ở ban công ngoài trời nhìn xuống. Người phụ nữ trung niên này là Chu Tử Thanh, vợ của Kim Trang Sùng. Chu Tử Thanh là con dâu do cha mẹ Kim Trang Sùng lựa chọn. Thời điểm hai người kết hôn, cũng xem như hai nhà môn đăng hộ đối. Đối với chuyện tình ái ngoài luồng của Kim Trang Sùng, Chu Tử Thanh cũng từng khóc lóc, náo loạn, nhưng về sau, nhà họ Kim cường thịnh, mà nhà họ Chu lại từ từ suy bại nên lời nói của Chu Tử Thanh ngày càng không có trọng lượng. Cũng càng ngày càng không thể quản nổi Kim Trang Sùng, lại thêm áp lực phải sinh con trai. Trong cơn tức giận, Chu Tử Thanh đã đưa 3 đứa con gái đến Los Angeles. Hoàn toàn tách ra ở riêng với Kim Trang Sùng. Đúng vậy, bọn họ chỉ tách ra ở riêng chứ không ly hôn. Toàn bộ chi tiêu cuộc sống của Chu Tử Thanh và con gái ở Los Angeles đều do Kim Trang Sùng chi trả. Kim Trang Sùng chưa từng bỏ mặc con gái mình. Thay vì nói Kim Trang Sùng và Chu Tử Thanh là vợ chồng, chi bằng nói hai người họ là đối tác, là người hợp tác nuôi dưỡng 3 đứa con gái. Ngoài ra không còn gì khác. Những năm gần đây, theo số tuổi tăng dần, Kim Trang Sùng chơi bời chán chê và cũng không chơi nổi nữa. Ông ta có ý định trở về với gia đình, nhưng Lương Diệu Thần lại bất ngờ mang thai, ngăn cản ý định quay về của ông ta. Sau khi thử máu thì biết được đó là một đứa con trai. Ông ta già rồi mới có được mụn con trai, cho nên đương nhiên là vui mừng. Cách chương.